Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, theo dõi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ một tiểu đệ lúc này đột nhiên run lập cập. Tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ đám người lòng còn sợ hãi nói. Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt đám người cũng đều ở chỗ này. Đang nghe đến tên này học sinh nói sau. Tất cả mọi người không cấm nín thở nghe xong nghe. Bất quá cũng không có người nghe được cái gì tiếng cười. Dùng vinh dự biểu thượng ánh sáng. Chiếu hắn cái kia cơ hồ mau bị dọa phá gan tiểu đệ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ trấn an nói. Không cần sợ hãi. Nếu là trong chốc lát thực sự có quỷ xông tới. Chúng ta cùng lắm thì nhảy cửa sổ đào tẩu. Ta phía trước dặn dò các ngươi sự tình. Ai cũng không thể quên. Liền lầu 2 như vậy mấy mét độ cao. Nhảy xuống đi là tuyệt đối quăng không chết người. Chính là tiền ca. Vạn nhất ta liền xui xẻo ngã chết làm sao bây giờ? Ngươi tin hay không ta đá chết ngươi? Đều khi nào? Còn có tâm cùng ta ở chỗ này xả con bê? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hắn cái kia tiểu đệ liếc mắt một cái. Lúc này Lãnh Nguyệt Tắc không biết đã nhận ra cái gì. Liền thấy hắn từ giường đệm thượng đứng dậy đứng lên. Tiếp theo liền hướng tới cạnh cửa đi đến. Lãnh thần ngươi muốn làm gì đi? Qua đi cách vách ký túc xá. Ta không yên tâm bọn họ. Cách vách ký túc xá trang đều là Lãnh Nguyệt muốn cứu học sinh. Nhân số tính lên muốn so với bọn hắn bên này đều nhiều. Bởi vì này gian ký túc xá thật sự là trang không được. Cho nên mới đưa bọn họ thống nhất an bài tới rồi cách vách đi. Ta cùng ngươi qua đi đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không yên tâm Lãnh Nguyệt. Bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt là sẽ không từ bỏ cứu những cái đó học sinh. Nếu thật mặc kệ chính hắn qua đi bên kia. Thật là làm không hảo sẽ ra cái gì đường rẽ. Không cần. Ta chính mình qua đi. Lãnh Nguyệt cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ hảo ý. Đương nhiên. Cũng có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ quấy nhiễu hắn cứu những cái đó học sinh. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều lôi kéo Trương Sú mặt. Do dự một chút, hắn lúc này hòa giải nói. Hai người các ngươi qua đi đi. Dù sao nơi này còn có ta cùng lão từ bọn họ. Bên kia đều là học sinh. Cũng xác thật đến có người nhìn. Nghe được đi, nơi này căn bản là không cần phải ta. Đừng nhiều lời, chạy nhanh qua đi đi. Hạ Thiên Kỳ vô ngữ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc sau tắc cũng bước nhanh theo qua đi. Nhưng là hắn vừa muốn mở cửa đi ra ngoài. Liền nghe hắn kia hai cái tiểu đệ hô. Tiền ca, người đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cái kia thiếu tấu mặt tiểu mập mạp. Hắn sẽ giúp các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói thiếu tấu tiểu mập mạp không hề nghi ngờ là Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Liên tục phất tay tống cổ nói. Chạy nhanh lăn ra ta tầm mắt, đi theo Lãnh Nguyệt ra ký túc xá, đứng ở tĩnh mịch hành lang, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lần lượt nhìn thoáng qua hai sườn. Tiếp theo liền không dám dừng lại gõ gõ cách vách ký túc xá cửa phòng. Là ta, mở cửa, nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, ký túc xá học sinh mới chậm rãi đem ký túc xá môn mở ra. Thẳng đến nhìn thấy xác thật là Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ sau. Bọn họ mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thấy bọn học sinh đều một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. Lãnh Nguyệt không cấm hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Vừa mới cũng là các ngươi ở gõ cửa sao? Một cái lưu chữ tóc ngắn nữ học sinh. Nhìn Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi. Khi nào? Liền ở ta cho các ngươi mở cửa trước 2 phút tả hữu. Mặt khác một người nữ sinh bổ sung nói. Không phải chúng ta, Lãnh Nguyệt cũng không có lừa này đó học sinh. Lắc lắc đầu phủ định nói. Không, không phải các ngươi. Đó là ai? Quỷ, Hạ Thiên Kỳ thế Lãnh Nguyệt trả lời này đó học sinh. Tiếp theo, hắn liền lại giả bộ một bộ hung tàn sắc mặt. Hướng về phía bọn học sinh cố ý rít gào một tiếng. Giết các ngươi quỷ. A, bởi vì ký túc xá nữ học sinh thiên nhiều. Cho nên đều bị Hạ Thiên Kỳ sợ tới mức quá sức. Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được tiện tiện cười hai tiếng. Người đều bị nhàm chán. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ loại này hù dọa bọn học sinh hành vi biểu hiện thực phản cảm. Hạ Thiên Kỳ cũng không điều hắn, về phía trước đi rồi hai bước, tiếp theo liền đặt mông ngồi ở hai nữ sinh trung gian. Ta là vì các nàng hảo, rốt cuộc ta là Trang. Nhưng kế tiếp xuất hiện nhưng chính là hàng thật giá thật. Không biết có phải hay không ở xác minh. Hạ Thiên Kỳ những lời này, hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe Lãnh Nguyệt phía sau ký túc xá môn truyền đến một chuỗi thùng thùng tiếng vang. Bọn học sinh đều bị bất thình lình tiếng đập cửa sợ tới mức kinh hô lên. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tối tăm hướng tới cạnh cửa nhìn thoáng qua. Tiện đà đối với đều xét ở mệnh hướng phía trước cửa sổ tễ bọn học sinh làm cái im tiếng thủ thế. Đừng nói chuyện, Lãnh Nguyệt đãi tại chỗ không có động. Ánh mắt vẫn luôn gắt gao tập trung vào đã đình chỉ chấn động ký túc xá môn. Thời gian đại khái qua đi có một phút. Đang lúc mọi người cảm thấy không có gì thời điểm, cửa phòng lại một lần bị gõ vang. Lãnh Nguyệt lúc này cũng không có tiếp tục đãi ở cạnh cửa, mà là bản năng về phía sau lui hai bước. Cùng lúc đó, cửa phòng tác chấn động càng thêm kịch liệt lên. Nghe đi lên giống như là có một cái tức muốn hộc máu kẻ điên. Muốn tướng môn bản tạp xuyên sau đó vọt vào tới. Bọn học sinh đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt thầm mắng đáng chết. Không nghĩ tới nguyền rủa nhanh như vậy liền tìm thượng bọn họ. Không có làm bọn học sinh hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ như cũ ở nín thở chờ đợi. Qua đại khái có nửa phút thời gian. Nguyên bản ở kịch liệt chấn động cửa phòng liền lại một lần an tĩnh xuống dưới. Ký túc xá không có chút nào tiếng vang. Bọn học sinh đều kinh sợ che miệng. Sợ chính mình sẽ khiến cho bên ngoài cái kia quỷ đồ vật chú ý. Có người sao? Một tiếng già nua nữ nhân dò hỏi. Xuyên thấu qua ván cửa truyền vào ký túc xá. Bọn học sinh nghe xong đều khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ làm tốt nhảy cửa sổ chuẩn bị. Không cần ra tiếng. Có người sao? Già nua thanh âm lần thứ hai vang lên. Bất quá so với thượng một lần, nó giờ phút này tắc có vẻ rất là không kiên nhẫn. Trên thực tế bọn họ đoán rằng cũng không sai. Bởi vì ở liên tiếp dò hỏi không có kết quả sau, an tĩnh không lâu ký túc xá môn tắc lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Hơn nữa cùng với chấn động cùng nha sinh, còn có từ môn hạ khe hở chung, không ngừng thấm tiến vào máu loãng. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lại không dám quan vọng, vội đối với bọn học sinh nhắc nhở nói, nhanh lên nhi nhảy xuống đi. Cứ việc chỉ có hai tầng lâu độ cao, nhưng đối với một ít mảnh mai nữ sinh tới nói, này lại giống như huyền nhai vách đá. Các nàng căn bản là không dám nhảy xuống đi. Nhưng thật ra một ít nam học sinh lá gan khá lớn, cũng tương đối nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, lúc này đều căng ra đầu nhảy xuống. Mắt thấy cửa phòng liền phải bị mạnh mẽ tạp khai, Hạ Thiên Kỳ cũng nôn nóng đối Lãnh Nguyệt hô, chúng ta cũng đi nhanh đi, bằng không bị bắt được nhất định phải chết. Ân, Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Theo sau hắn nhìn thoáng qua những cái đó chính tễ ở phía trước cửa sổ, bị dọa đến khóc không thành tiếng mấy nữ sinh. Các ngươi không nhảy xuống đi chính là tử lộ một cái. Ta không dám, ta thật sự không dám. Các nữ sinh biên khóc biên phe phẩy đầu. Hạ Thiên Kỳ xem các nàng kia phó làm ra vẻ giống nhau, liền cũng không quản như vậy nhiều, trực tiếp nhảy tới cửa sổ thượng. Xoay người đối với Lãnh Nguyệt nói, đừng nói ta không nghĩ cứu các nàng, liền các nàng như vậy, mặc dù ở chỗ này tránh được một kiếp, lúc sau vẫn là không tránh được bị giết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.